mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, 105 chương lớn lên chính thái. Trải qua hôm qua chiến đấu, Lam Sắc Thiên Đường nội bộ rất nhiều vật kiến trúc đô bị cực nghiêm nặng hư hao. Hôm nay, ở đây khắp nơi đều xuất hiện bận rộn chung thân ảnh. Này là một đám có thổ hệ cùng thạch hệ dị năng giả. Bọn họ đang dùng chính mình dị năng trùng kiến phòng ốc. Hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa các cũng nặng khôi phục lại nguyên lai đại tiểu. Dường như bình thường đóa hoa bình thường, yên tĩnh sinh trưởng bên trong thành các nơi. Hôm qua chiến đấu, tựa hồ cũng chỉ là ảo giác. Người thành phố tiếp tục bình thường sinh hoạt, dù cho một số người bất mãn muốn rời khỏi, nhưng còn có thể đi đâu. Mà thế chung muốn tìm được một an toàn căn cứ thị thập phần khó khăn. Chỉ có tượng Lam Sắc Thiên Đường loại này có thực lực cường đại dị năng giả tụ tập căn cứ, mới có đủ lực lượng để ngăn cản những thứ ấy không biết lúc nào sẽ xuất hiện thú triều. Ninh Tiểu Mỹ ôm Viêm bên trong thành hành tẩu, phía sau nàng, còn theo một 13 tuổi nữ sinh, chính là Đường Đường. Các nàng một thật lớn pho tượng trước mặt dừng lại. Này tôn pho tượng đứng vững thành thị trung ương. Đây là Dương Hạo Nhiên pho tượng. Thực sự là đồ sộ a. Thế nhưng ta không thích. Ninh Tiểu Mỹ nghĩ đến chính mình pho tượng cửa thành giữ cửa. Mà này tôn pho tượng lại ở đây thụ vạn người dặn mục. Này đãi ngộ chênh lệch cũng quá lớn. Một gốc cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa từ một bên xanh hóa mang Lý Sinh. Trưởng qua đây, nó quấn quanh pho tượng mặt trên. Căn cần phải chui vào pho tượng nội bộ, rất này tôn pho tượng liền tất tất vỡ tan, từ trong bộ sinh trưởng ra một gốc cây bụi cây màu lam hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức. Tạp hoa, Tiểu Mỹ thì, đây là Hạo Nhiên đại ca pho tượng, như ngươi vậy làm, Đường Đường lời còn chưa nói hết. Đã bị đánh chặt đứt, ta biết làm cái gì, nếu như ngươi còn dám ta trước mặt nhắc tới người kia. Liền vĩnh viễn lưu bên cạnh hắn được rồi, Ninh Tiểu Mỹ cười lạnh. Tam năm, đủ có thể thay đổi một người. Nguyên bản thiên chân vô tà tiểu loli Đường Đường, bây giờ cũng trở nên xa lạ. Dù sao Đường Đường cùng Hạo Nhiên bên người thời gian xa so với cùng bên cạnh mình muốn nhìn nhiều. Đã không đáng tín nhiệm ni liền tối hôm qua, Ninh Tiểu Mỹ cùng Hạo Nhiên, hòa hảo. Hạo Nhiên vẫn là này tòa căn cứ thị chủ nhân. Là ở đây chủ nhân, chỉ bất quá muốn cộng thêm con rối hai chữ, bởi vì chân chính chủ nhân chỉ có thể có một, mà tối hôm qua sự tình cũng bị người nắm quyền cấp che giấu. Phía dưới người căn bản là không rõ ràng lắm hậu kết quả là cái gì. Cũng là không rõ ràng lắm bọn họ bên trong căn cứ thị đã thay đổi cái, nội hạch. Ta không phải cái kia ý tứ, Tiểu Mỹ thì xin ngươi nghe ta giải thích. Đường Đường vội vã giải thích. Ngươi không cần cùng ta giải thích cái gì. Đúng rồi, Tiểu Chính Thái đâu? Nếu như nó còn sống nói, liền dẫn ta đi gặp nó đi. Ninh Tiểu Mỹ bỗng nhiên nghĩ tới cái kia tiểu gia hỏa. 3 năm không thấy, có thể hay không đã biến thành đại mèo chỉ. Nghĩ đến một cái đại mắt mèo tiền bán manh, vậy sẽ là dạng gì tình hình? Có chút chờ mong đâu. Đường Đường nhìn trước mắt này rõ ràng quen thuộc lại người lạ. Trong lòng nàng cũng rất sợ hãi, cảm giác giống như là Tiểu Mỹ thì quỷ hồn đã trở về. Phụ trên người một nữ nhân trở về báo thù như nhau. Làm cho cảm giác thập phần không tốt, người nghĩ cái gì, đợi nửa ngày cũng không có đợi được trả lời. Ninh Tiểu Mỹ này mới phát hiện, Đường Đường chính nhìn mình sững sờ. Hơn nữa cái loại đó ánh mắt thật rất kỳ quái. À, không có, đúng rồi. Ta này liền dẫn ngươi đi thấy chính thái, mời đi theo ta. Đường Đường hoảng sợ, vội vã cúi đầu, không dám nhìn nữa đối phương. Nàng phía trước dẫn đường, hai người đi rồi hơn 10 phút, đi tới một thật lớn thạch ngoài tháp mặt, theo này thạch bên trong tháp truyền ra trận trận thú tiếng hô. Không hơn một loại, mà là mấy chục trên trăm loại thú tiếng hô. Thạch cửa tháp có một danh dị năng giả bảo vệ, nhìn thấy Đường Đường. Này danh dị năng giả liền lễ phép nhường ra thông đạo. Mà đối với Ninh Tiểu Mỹ, này danh nam tử căn bản là không biết, chỉ là cảm giác được đối phương trên người tỏa ra cường đại khí tức hậu. Cũng không dám ngăn trở, tiến vào đến thạch bên trong tháp bộ, một cỗ buồn nôn mùi lạ đập vào mặt, bốn phía đều là lồng sắt, bên trong giam giữ một ít không biết tên biến dị thú. Biến dị xà, cẩu, ưng chờ một chút, chúng nó toàn hình đô rất thật lớn, này đó biến dị thú trên người có xiềng xích khóa, chúng nó rất đau nếu, một ít xiềng xích mặt trên còn có đào câu, câu tiến chúng nó trong thịt. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ tiểu chính thái bị giam như vậy địa phương? Ninh Tiểu Mỹ trong lòng dâng lên một cỗ phẫn nộ. Nghĩ đến cái kia trừ bán manh liền không đúng tí nào tiểu gia hỏa. Hiện bị giam như vậy một bẩn thỉu thối hoác địa phương. Trong lòng thập phần khó chịu. Này, đường đường do dự. Nửa ngày nói không nên lời. Nói, Ninh Tiểu Mỹ hai tay hoàn ngược, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm đường đường. Nàng muốn nghe lời nói thật, ủng ục, đường đường nuốt một chút nước bọt, tối hôm qua sự tình làm cho nàng đến hiện còn hết hồn. Thật rất sợ hội không cẩn thận chọc giận tới đối phương. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, từ Tiểu Mỹ thì ngươi sau khi rời đi, tiểu chính thái trên người liền xảy ra một ít biến hóa. Nó bắt đầu khôi phục dã tính, bắt đầu đả thương người, ta thỉnh kỳ tinh thần hắn hệ dị năng giả giúp. Bọn họ nói bất lực, biến dị thú phục tùng cùng chúng nó có tinh thần người liên lạc. Cho nên, đường đường biểu hiện rất tự trách, đầu hơi thấp đi xuống. Ninh Tiểu Mỹ không có lại nghe đường đường theo như lời vô ích. Nàng đã dùng tinh thần lực cảm ứng được chính thái sở vị trí. Nàng hướng phía tháp mặt trên đi đến, đi tới thạch đỉnh tháp tầng. Ở đây chỉ có đơn độc một lồng sắt. Một cái màu đen thân ảnh yên tĩnh nằm bên trong, nó phía sau có hai cái trường sinh nhật, chính thái, Ninh Tiểu Mỹ chậm rãi đi tới, tựa hồ cha cảm thấy tới cái gì, ngủ say chung thân ảnh một chút mở hai mắt ra, nó nhìn ra hiện trước mặt mình này thân ảnh, rõ ràng rất xa lạ, lại cho nó một loại quen thuộc cùng thân thiết cảm giác. Ô chính thái phát ra một tiếng trầm thấp tiếng kêu. Nó chậm rãi đứng lên. Mang theo nghi hoặc đi tới, là ta, người chủ nhân, ta đã trở về, Ninh Tiểu Mỹ đem tay đưa tới. Dù cho tất cả mọi người thay đổi, ít nhất chính mình tiểu chính thái còn chưa có biến, nó thể hình ngoại trừ, chính thái ngửi ngửi cái tay này, nó nghe thấy được một cỗ quen thuộc khí tức, nó bản năng đưa ra lưỡi, liếm liếm cái tay này, Ninh Tiểu Mỹ cảm thấy có chút ngứa, bắt tay thu trở về. Bất quá trong ngực nàng viêm hiển nhiên không vui, đố kỵ hướng phía chính thái phun ra một đoàn hỏa diễm ni chính thái há mồm phun ra một đoàn màu. Đen năng lượng đoàn, đem bay tới hỏa diễm đánh tan, viêm cùng chính thái đều là tam giai thực lực, kém cũng không lớn, các ngươi dừng lại cho ta, Ninh Tiểu Mỹ cao mày nhìn này chúng nó. Viêm cùng chính thái nghe thấy chủ nhân mệnh lệnh hậu, quả nhiên dừng lại. Bất đối với song phương nhìn nhau đối chủ ánh mắt, còn là rất băng lãnh. Đừng như vậy, các ngươi hội chung đụng được rất hòa hợp Ninh Tiểu Mỹ phủ ngạch. Chưa từng có nghĩ tới biến dị thú cũng sẽ ghen. Bất quá muốn những thứ này cũng không dùng. Hay là trước đưa cái này thiết lao phá vỡ mới được. Này thiết lao là do kim loại tính dị năng giả dùng dị năng cô đọng quá. So với bình thường kim loại mật độ muốn đại. Cũng hiện cứng rắn, Ninh Tiểu Mỹ đem phóng này thiết lao thượng, phát hiện này thiết lao kim loại trung tựa hồ còn có cái khác nào đó năng lượng. Có thể đem suy yếu chính mình dị năng, xem ra hiếm là cổ quái dị năng càng ngày càng nhiều thấy rõ hơn. Cũng là không kỳ quái, Ninh Tiểu Mỹ theo đầu ngón tay sinh trưởng ra một thon cần phải mạn. Cần phải mạn theo ổ khóa trung chui vào, sau đó liền nghe đến ca ca. Mấy tiếng khẽ vang lên, lao cửa được mở ra, chính thái không thể chờ đợi được chạy ra, nó dùng đầu Ninh Tiểu Mỹ trên y phục nhẹ nhàng cọ cọ. Người khác đầu đã so với hổ còn muốn lớn hơn, mà chủ nhân trước mặt, so với mèo còn dịu ngoan, mặc dù bản thân nó chính là chỉ biến dị mèo. Hết chương.